Chiến thần Hào Môn, chương 2012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn cần gì phải quản sự xoay người đi, Trương Hằng muốn lôi kéo hắn hỏi, lại không biết nên hỏi cái gì. Lời này, đã nói rất rõ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử kia, xem ra thân phận không bình thường a, có thể để cho tông chủ đều thỏa mãn, nếu không phải là cần gì phải quản sự tự nói với mình, hắn thật không biết vẫn còn có loại chuyện như vậy. Không được, muốn thực sự là như vậy, tam tiểu thư muốn gả cho tiểu tử kia, vậy ta đây bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt nhất thời hiện lên một tia âm lãnh, thoáng qua rồi biến mất. Sắc mặt hắn không có lại biểu hiện ra cái gì, bình tĩnh như nước, có thể đôi tròng mắt kia ở chỗ sâu trong, đã có một đạo ánh sáng lạnh, trong lúc lơ đãng hiện lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đó, Liễu Thanh Sân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang đại ca, những nước này quả là vừa đưa tới, ngài nếm thử. Hộ vệ đem dừa hoa quả, đưa đến Giang Ninh trước mặt cười tùm tìm nói. Ngài còn cần cái gì, chỉ cần phân phó ta là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nhàn nhạt gật đầu, không cần, làm tốt chính mình sự tình, ta xem trọng ngươi. Một câu xem trọng, hộ vệ con mắt đều sáng, chắp tay lia lịa. Dạ dạ dạ, đa tạ Giang đại ca chỉ điểm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đùa, Giang Ninh nhưng là cùng tông chủ, đều có thể nói chuyện hợp nhau người, thân phận làm sao có thể thấp. Bọn họ cho Liễu Thanh làm hộ vệ nhiều năm như vậy, sẽ không gặp qua có thể để cho Liễu Thanh ngoan ngoãn nghe lời người, càng không gặp qua, có thể để cho tông chủ đều như vậy khách khí người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu nhất là, Giang Ninh tuổi rất trẻ, hơn nữa dáng dấp không tệ, tương lai thành tựu sẽ đến đâu một bước ai không biết. Sớm kết một thiện duyên, cũng không phải là chuyện xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh phất phất tay, hộ vệ lập tức thối lui đến một bên, ngẩng đầu ưỡn ngực, so với quá khứ đều phải tới tinh thần nhiều lắm. Quá chậm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa xa, Liễu Thanh vẫn còn ở liều mạng, thời gian mấy ngày cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để đề thăng. Ngay cả chính cô ta, đều cảm thấy đây quả thực là kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Giang Ninh còn là nói nàng chậm không đạt được yêu cầu, Liễu Thanh đều nhanh muốn điên rồi. Đương nhiên, khoảng cách Giang Ninh cho nàng định mục tiêu, hoàn toàn chính xác còn có một chút khoảng cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết Giang Ninh, nát vụn Giang Ninh, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt, là lên trời phái tới trừng trị ta sao? Liễu Thanh trong lòng mắng, ngoài miệng lại một câu không dám nói. Hành, ta không thu thập được ngươi, khẳng định có người có thể thu thập ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng không biết trên đời này, chỉ có một người có thể thu thập Giang Ninh, tự nhiên không phải nàng. Vẫn là quá chậm, ngươi là không nghĩ thông suốt qua khảo hạch a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như vậy, ta đây khả năng liền mặc kệ ngươi, ngươi khiến người ta thất vọng. Đường đường tam tiểu thư, chút chuyện này đều làm không được đến. Ngươi cột là của ai khuôn mặt, cũng không phải là mặt của ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh thanh âm, một câu truyền đến, Liễu Thanh đều tức bể phổi, lại chỉ có thể cố nén. Nhẫn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể trêu vào, chỉ bây giờ còn không thể trêu vào. Liễu Thanh nói thầm trong lòng lấy, bước nhanh hơn, đã đem Giang Ninh mắng cầu huyết lâm đầu. Nếu không phải là khảo hạch gần ngay trước mắt, Liễu Thanh chỉ có không quen lấy hắn. Chính mình đường đường tam tiểu thư, dựa vào cái gì muốn nghe Giang Ninh, thì tại sao không nên cho Giang Ninh mặt mũi, dựa vào cái gì a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chính nhất quyền đánh ra, đánh cho bao cát bay ngang đi ra ngoài. Ngoài cửa, một cái nha hoàn đứng ở đó, trên mặt lại là lo lắng, sợ hô Liễu Thanh sẽ đánh quấy nhiễu nàng, có thể không phải gọi nàng, lại sợ làm lỡ sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam tiểu thư, nàng vẫn là đã mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cấp thiết. Liễu Thanh nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, chính mình đang chăm chú huấn luyện đâu. Bất quá thấy là chính mình nhất thiếp thân nha hoàn, nhất hiểu tính tình của mình, không phải có việc chắc chắn sẽ không tới quấy rầy mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng ngừng tay, quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, cố ý làm bộ một bộ dáng tức giận, tựa hồ chính là ở nói cho Giang Ninh, bản tiểu thư hiện tại cần nghỉ ngơi một hồi. Nàng đi tới nha hoàn trước mặt, chuyện gì, nói mau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam tiểu thư, không xong, bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều ở đây nói xấu về ngươi. Cách chương.